bọn họ cũng không đáng vì một chỗ khiến cho không thoải mái. Không bằng bán đạo cung một bộ mặt, làm thuận nước dong thuyền. Vì vậy đại gia nhất trí cho rằng, Linh Vân Tiên Tung cũng coi như đạt được một chỗ. Nghe đến đó, Linh Vân Tiên Tử nụ cười càng thịnh. Linh Vân Tiên Tông ở các đại nhất phẩm tông môn giữa thực lực, vẫn nằm ở nửa vời trạng thái. Lần này có thể thu hoạch một chỗ, coi như là vinh hạnh lớn lao. Bất quá lại nói tiếp, cái này năm, hai toàn bộ còn phải quy công cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai người. Nếu không phải là bọn họ nguyện ý đợi Tư Đồ Niệm, sợ rằng Linh Vân Tiên Tông lần này cần tiền mất tật mang. Nghĩ tới đây, Linh Vân Tiên Tử nhìn Cố Lưu Vân hai người liếc mắt, mặt mang cảm kích màu sắc. Đáng tiếc lần này mình đi ra vội vội vàng vàng, cái gì đồ vật đều không mang, bằng không nhất định phải đưa lên hậu lễ. Mà thôi, các loại, chờ, lúc rảnh rỗi hãy để cho Tư Đồ Niệm mời bọn họ tới một chuyến Linh Vân Tiên Tông a. Đối với Linh Vân Tiên Tử cảm kích ánh mắt, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, xem như là đáp lại Linh Vân Tiên Tử. Tín vật đã xác nhận hoàn tất, lần này đạo cung cùng Linh Vân Tiên Tử khảo hạch xem như là thuận lợi hoàn thành. Liền đợi đám người chuẩn bị tản đi thời điểm, một vị lão già tóc hoa râm bỗng nhiên từ ngoài điện đi tới. Các vị đạo hữu, chậm đã. Đám người nghe vậy một trận, nhìn thấy lão giả này sau đó tựa hồ cũng biết hắn, vì vậy đều dừng thân lại nhìn lấy hắn. Lão giả kia cũng không có lập tức mở miệng, ngược lại là một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân xem. Cố thánh tử, bản tông bảo vật Mê Hồn Ngọc Châu, nhưng là ở trên thân thể ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.